lại về bên em. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài, ta mặc tình dông trời. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa. Tôi một thuở lênh đênh, ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng. Chân mình

vòng tay đón anh như nào thấy sầu dâng lên tiếng biết bao giờ cho khuây. Giữa thành phố xưa. Yêu thương

vui đi cho chót đêm nay. Nhiều lần mình chẳng bàn tay như chuyện xa xưa ấy, xin đừng nhớ hay buồn. Đôi ta không sống vì nhau khi kẻ ở người đi thôi, thương tiếc làm chi. Mình về ngõ tối hai nơi, có vài vì sao rơi đêm hò hẹn. Làm quen với đêm cánh gió lộng, với mưa quên núi rừng. Đời tôi ngày ngày khi chiều chết trên đường phố, giọng ca nhịp đàn mong gửi tám hương tâm tư. Dù xa nhau anh ơi, lòng ta luôn nhớ đời thì chờ mong còn già. Mai anh đi rồi, làm sao tôi ngăn được, thà vui đi cho chót đêm nay. Nhiều lần mình chẳng bàn tay như chuyện xa xưa ấy, xin đừng nhớ hay buồn. Đôi ta về ngõ tối hai nơi, có vài vì sao rơi đêm hò hẹn hết rồi. Mình về ngõ tối hai nơi, có vài vì sao rơi đêm hò hẹn hết rồi. Mùa đông ai đã nước đời mặn nồng. em tươi, lá rơi mây mùa là mây đông em chờ. Nhớ mùa đông đến, em ngồi đã nao ấm ra xa trường. Áo tuy không dày nhưng lòng thêm ấm những khi hành quân. Cho em mơ có một chiều nắng đẹp tình đất nước, người về vui hạnh phúc tương lai. Áo đan sông rơi nhớ cho em người muôn vạn niềm thương. Từ lâu đành xa vắng đời trăm ngàn cánh đêm.

đường hoa khuya sớm đi về, mộng sinh có dàn thiên lý, đời vui tay nắm vai cách chia chúng mình thì tìm vui trong nhớ phòng gieo tan vỡ làm nền cơn mưa bão không xóa được tin yêu chỉ hai đứa mình thôi nhé trần gian thanh vắng từ bề chỉ hai đứa mình thôi nhé chọn câu mong ước nguyện thề cho nhau linh hồn thương bằng tất cả lúc vui lúc buồn còn gì thương hơn nữa tóc thề ngõ hồn dừng tay tê

mình gặp nhau như lúc mới quen ban đầu. Cớ sao anh ngậm ngùng, nhà tôi đơn côi mời anh ở lại. Kể chuyện tha phương chưa lần phải nhớ thương. Thiếu đôi tay mềm đi nơi đâu mà tìm. Nhiều đêm suy tư tựa sóng cửa nhỏ. Nhìn ngoài mưa tuôn sao nghe lạnh vào. Đêm nay hỡi, nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười. Còn tôi đêm mơ, còn tôi đợi chờ. Thì dù xa xôi tôi vẫn là của về tương lai, hoa mai răng ngập nếu

đóng cửa trong bóng ai ngoài mưa mà nhớ ở đâu mà khóc với sầu, còn gì nữa đâu mà buồn với nhau, thôi hết rồi, thôi hết rồi, thôi hết rồi, ta xa nhau rồi, còn gì đâu nữa mà một mùa ái ân mình vui mấy lần, giờ thì đơn đau chọn một số kiếp. Anh nói gì, anh hứa bao nhiêu lời mặn nồng nay gửi về đâu. Chẳng mong rằng giàu, chỉ cần hai đứa bên nhau, chỉ cần hai đứa yêu nhau, giờ thì cũng yêu mà yêu với chồng. Mộng lòng chết theo diệu nồng pháo cưới, thôi hết rồi em đã về vui với xa nhau muôn đời, buồn này dẫm nát hồn dẫm nát hồn tôi.

ngoài công thôn, phố đã vắng thưa rồi. Biết rằng trong xuyên thừa để người không gặp nữa, mà nỗi giấc mơ xưa ngày buồn dài lễ tế. Có hôm chợt nghe gió lạnh đông tìm về, làm sét mướt qua sông lên vào hồn, làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi. Đời còn nhiều bâng khuâng, có ai vì thương góp nhặt tâm tình này, gửi giúp đến cô nhân mua nụ cười và xin khi niệm một đêm thôi. Nửa đêm lạnh quá mà tiếng bước buồn thêm. Tiếc thay hoài công thôn, phố đã vắng thưa rồi. Biết rằng chẳng xuyên thừa để người không gặp nữa, về nỗi giấc mơ xưa ngày buồn dài lễ. Có hôm chợt nghe gió lạnh đâu tìm về, làm rét mướt qua sông lên vào hồn, làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi. Đời còn nhiều bâng khuâng, có ai vì thương góp nhặt tâm tình này, gửi giúp đến và xin khi kỷ niệm một đêm thôi, và xin khi kỷ niệm một đêm thôi. Người